Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 721, 721 thay cũ đổi mới. Miuo trên thực tế đã tại kỹ chiến thuật năng lực trên đăng phong tạo cực đạt đến đại thành. Ứng đối khác biệt tình thế, thế nào đối mặt tranh tài? Bọn hắn kinh nghiệm phong phú, nghĩ đường rộng lớn, nhưng ở tâm tính quá vội vàng sao động tình huống dưới, tăng thêm tranh tài cao tốc vận chuyển bên trong, trên trận cầu thủ cũng không kịp dừng lại tỉnh táo suy nghĩ một lát. Thẳng đến nhìn thấy rồi Andrick thủ thế, đầu óc của bọn hắn trong nháy mắt rõ ràng bắt đầu. Bọn hắn quá nóng lòng cầu thành, từ dưới nửa chàng bắt đầu, một mực đem nhịp điệu thi đấu khống chế tại phi thường cao tần suất trên. Bộ dạng này đánh rồi, hoàn toàn chính xác để Liverpool tại phòng thủ bên trong không có thở dốc không gian. Thế nhưng là, Liverpool không phải West Ham United, không phải là bị tiếp tục áp chế liền sẽ sụp đổ đội bóng. Cái này cần đội bóng càng thông minh đi phát huy kỹ chiến thuật bản sự. Toàn cục độ cao mà nói, chính là tiết tấu biến hóa. Một mực để Liverpool phòng tuyến tinh thần khẩn trương, bọn hắn tinh thần liền sẽ độ cao tập trung, không dám có chút buông lỏng. Tình hình nguy hiểm là có, lại làm bọn hắn càng đoàn kết cùng phấn đấu. Miuo bắt đầu đá được thông minh chút, chủ động chậm lại tiết tấu, không để ý chút nào cùng tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Tổ chức tiến công chậm rãi. Dạng này tiết tấu biến hóa chẳng những để trên trận trạng thái xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa, cũng làm cho đối thủ Liverpool cảm thấy khó chịu. Từ 45 phút đồng hồ đến 80 phút đồng hồ, cái này 35 phút đồng hồ thời gian bên trong, Miuo cùng Liverpool giống như là hai quân đối chọi từng đôi tư giết, thảm liệt vô cùng. Từ 80 phút đồng hồ bắt đầu, trên trận liền yên tĩnh tường hòa rồi chút, càng giống là quân tử đánh cờ, không thấy chút nào đao quang kiếm ảnh. Liverpool toàn đội lui giữ trở về, muốn cướp, nhưng lại không dám tùy tiện mất vị. Thế là tranh tài trạng thái trở nên tiết trắng mùa xuân, không có chút nào sát khí. Liverpool phòng thủ càng tới gần tại trạng thái tĩnh. Trước 35 phút đồng hồ kịch liệt quyết đấu làm huyết dịch sôi trào, giờ phút này, dần dần đang làm lạnh. Bởi vậy Liverpool cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ hậu vệ đặc biệt khó chịu. Bọn hắn ngược lại là muốn ngưng trệ cái kia một thanh nhiệt huyết sôi trào đến cùng đối thủ tiếp tục cùng giết, kiên định tin tưởng cứ như vậy tiếp tục đấu, Liverpool nhất định có thể đem thế hòa không phân thắng bại thủ đến tranh tài kết thúc. Thế nhưng là đối thủ bỗng nhiên lui binh, Liverpool cầu thủ hậu vệ nên làm cái gì? Khó nói xông đi lên sao? Miuo dĩ nhiên không phải bây giờ thu binh. Bọn hắn chính là muốn để Liverpool phòng tiến lạnh lạnh lẽo. Bởi vì bọn hắn chiếm cứ tiến công quyền chủ động, cho nên tại tăng tốc cải biến tiết tấu bên trong, bọn hắn liền chiếm được tiên cơ. Giống trước đó, bọn hắn một mực đang một cái nhanh tiết tấu tần suất bên trong tranh tài. Liverpool cầu thủ đuổi theo cái này tiết tấu không dừng lại, vẫn có thể cùng ở. Dừng lại, nhắc lại nhanh, lại ngừng, nhắc lại nhanh, dạng này tấp nập tiết tấu biến hóa, mới có thể đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Tranh tài đến cuối cùng 5 phút đồng hồ, Miuo rốt cục bắt đầu bạo phát tăng tốc, Schneider cùng Pirlo hai qua một sau xuống để, sau đó đột nhiên phản gõ tới gần phía bên phải cấm khu trước. Nét đoạt tại Hamann trước đó đưa bóng chuyền vào cấm khu bên trong. Tại phía bên phải, xuất hiện một đạo khiến Liverpool cầu thủ hoàn toàn không kịp chuẩn bị thân ảnh. Ronaldinho, hắn không phải hẳn là ở cánh trái bên trong cắt mới đúng không? Làm sao phạm vi hoạt động lớn hơn? Từ cánh trái xuyên thẳng cánh phải sườn bộ. Nếu như có thể quan sát toàn cục, Liverpool liền có thể nhìn thấy cái này một đợt tiến công. Miuo tam xoa kích hoàn thành, ba người đổi vị. Henry phía bên trái cánh sườn bộ di động, Larsson từ phải di động đến cấm khu trung lộ, Rooney không tiếc thể lực từ cánh trái xuyên thẳng phía bên phải sườn bộ lỗ hổng. Cái này một đợt di hình hoán vị để Liverpool phòng thủ xuất hiện to lớn lỗ hổng. Chính là Rooney điểm này, Andrej ở đây ngồi xuống lấy. Thấy cảnh này âm thầm gật đầu. Cầu thủ phải chăng cố gắng? Hắn nhìn ra được, chỉ ít tấn công như vậy. Chính là bọn hắn mình tại phát huy sức sáng tạo cố gắng tranh thủ đi ra. Miuo hai cái biên phong bên trong cắt sườn bộ lỗ hổng. Đây cũng không phải là bí mật gì. Mà Ronny từ cánh trái xuyên thẳng phía bên phải sườn bộ lỗ hổng. Dạng này biến hóa là tại cố định chiến thuật trên cơ sở diễn biến đi ra. Càng thêm không thể dự đoán cùng xuất kỳ bất ý. Ronny cầm banh sau đó xoay người. Nghiêng đối với bóng cửa. Bất chấp tất cả. Trực tiếp một cước oanh cửa. Chris cùng Henos chùi bóng phủ kín hiển nhiên chậm một bước. Ronny bắn phía sau cửa nhấc đầu nhìn lại. Đại khái là tại hắn chưa quen thuộc vị trí bên trên bắn cửa. Hắn bắn cửa có chút chính. Dudek tại chỗ trọng tâm ép xuống sử dụng sau này chân đưa bóng cản ra. Nhưng sau một khắc, bóng lại bay trở về bóng cửa bên trong. Dudek tức giận đến giơ chân. Trở lại một cước đưa bóng đá bay ra ngoài. Dudek đưa bóng cản ra. Nhưng cản ra bóng ra vừa vặn đánh vào Larsson trên người. Trận banh này lại đạn về rồi bóng cửa bên trong. Bên cạnh cắt không có nâng cờ. Vào bóng hữu hiệu. 3-2. Miuo tại thứ 87 phút đồng hồ rốt cục thực hiện phản nghịch chuyền. Các cầu thủ đang ăn mừng vào bóng. Sân bóng Lion King cũng vang lên tiếng hoan hô. Andrej lại thần sắc nhàn nhạt. Không có chút nào biểu thị. Nếu như trận này bóng là tại trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu đánh rồi. Điểm số khả năng đã sớm là Miuo xa xa dẫn trước. Nhưng nữa trận đánh xong. Miuo Premier League dẫn trước ưu thế quá lớn. Lớn đến các cầu thủ cho dù đối mặt Liverpool dạng này cấp bậc đối thủ cũng có chút đề không nổi. Hứng thú, hắn vẫn là không cao hứng. Bởi vì đội bóng tâm thái tai họa ngầm đã bộc lộ ra manh mối. Lòng người khó dò, khó khăn nhất nắm chắc chính là lòng người. Hơn nữa lòng người phi thường phức tạp. Rất khó nói hôm nay tỏ thái độ. Ngày mai về sau liền kiên định không thay đổi chấp hành. Có lẽ chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn. Trận đấu này để Andrej đoạn tuyệt rồi một cái niệm đầu. Đó chính là trận đấu mùa giải sau khi kết thúc một lần cuối cùng nếm thử giữ lại chủ lực trận bên. Trong bốn tên nước Ý chân. Không phải Andrej muốn đem đội bóng chiến ý giảm xuống trách nhiệm quy tội trên người bọn hắn. Mà là đội bóng cần máu mới. Cần một đợt mới động lực đến kích thích đội hình chủ lực. Mà đã trước đó bốn tên nước Ý chân có rồi rời đi ý nghĩ. Hắn chỉ là thuận thế mà làm. Muốn duy trì một cái vương triều. Thầy cũ đổi mới phi thường trọng yếu. Hiện tại, có lẽ chỉ là chiến ý lười biếng manh mối. Chờ phát triển tiếp, liền sẽ biến thành fan hâm mộ trong miệng sa đọa. Miuo có nhân tài dự trữ. Không ít tuổi trẻ người đứng xếp hàng ma quyền sát trưởng muốn đi vào team một đánh rồi chủ lực dương. Danh lập vạn đâu, bọn hắn mang tới lực trùng kích. Đầu tiên từ trên tinh thần có lẽ sẽ so hiện tại đội bên trong không ít cầu thủ càng thêm có trực. Quan hiệu quả, dù là thực lực hoàn toàn chính xác có khoảng cách, nhưng tối thiểu là một cái lên cao thế đầu, mà không phải dần dần trượt xuống xu thế. Liverpool tại đoạn thời gian này bị vào bóng. Có thể xương chi bị tuyệt sát rồi. Bọn hắn tự nhiên không cam tâm. Phil Thompson cũng không cam chịu tâm. Hắn cảm giác được. Andrej đối với hắn không có chút nào coi trọng. Cứ việc lúc trước hai người sẽ nắm tay. Buổi họp báo trên cũng sẽ nâng lên tên của đối phương. Nhưng này chỉ là dưới trận lễ tiết mà thôi. Tại đối thủ cấp độ này trên. Andrej chưa bao giờ đem hắn đặt ở mắt bên trong. Tranh tài cho tới bây giờ. Hiệp 1 đến bây giờ, Andrej hết thảy liền đứng lên đến đi đến bên sân rồi 3 lần. Lần đầu tiên là điều chỉnh phòng tuyến, tiến hành bản thân sửa đổi. Lần thứ 2 là chỉ vung đội bóng tại hiệp 1 hoàn thành san đều tỷ số điểm số. Lần thứ 3 là tại 80 phút đồng hồ, tại Phil Thompson mắt bên trong. Andrej thủ thế càng giống là để đội bóng ổn vừa vững. Tránh cho bị Liverpool đánh rồi phản kích chiến thuật chỉ thị. Có ngắn như vậy tạm một đoạn thời gian. Phil Thompson trong lòng hơi có đắc ý. không ai bì nổi Cuồng Sư đối với hắn xuất lĩnh The Red vô kế khả thi. Liverpool có thể tại sân bóng Lion King toàn thân trở ra. Chiến tích này đã không tệ. Nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi đắm chìm suy nghĩ không thể tự kềm chế lúc. Miwuo tuyệt sát rồi Liverpool. Phil Thompson khó mà tiếp nhận. Miwuo lúc trước công được giữ như vậy mãnh liệt. Không có phá cửa. Cái này lui về giống như là tại cho hết thời gian muốn một cái thế hòa không phân thắng bại tư thái. Ngược lại đạo diễn rồi tuyệt sát. Andrej, người đến cùng có cái gì ma lực? Kỳ thật, cái này là chiến thuật vận dụng. Lâm chàng chỉ huy năng lực. Trên lý luận, cùng chiến tranh chiến thuật có rất nhiều chỗ tương tự. Cũng không trách hồ nổi danh đẹp trai sẽ tôn sùng Trung Quốc tôn tử binh pháp. Phil Thompson kích động vung vẩy cánh tay. Hét lớn để Liverpool giết tới. Phản công. Liverpool ép lên đi. Lần thứ nhất tiến công không có đánh thành. Đợt thứ hai tiến công đầu nhập binh lực càng nhiều. 40 giây sau, Miwuo phản kích binh lâm thành hạ. Ronnie cho Larsson một cái qua đỉnh thẳng nhét. Larsson thể năng có chút theo không kịp. Liền cũng không chơi chạy thật nhanh một đoạn đường dài hảo hí. Nhìn chuẩn cơ hội lại truyền trung lộ phía trước. Henry hất ra Hiipia đơn đao đi gặp. Đối mặt xuất kích đu đách. Henry nhẹ nhàng linh hoạt cứa lòng treo ở thủ môn bóng đưa vào Liverpool khung thành bên trong. 4-2, Miwuo 3 phút đồng hồ bên trong liền tiến hai bóng. Tranh tài còn thừa lại thông thường thời gian 1 phút đồng hồ. Tăng thêm bổ giờ, cái này vào bóng hẳn là giết chết rồi tranh tài. Không có bất ngờ rồi. Miwuo 20 vị trí đầu vòng sẽ lấy được 17 thắng 3 bình kinh khủng chiến tích. Henry hàng năm vào bóng số cũng lại tăng thêm rồi một bóng. Quả bóng vàng tiên sinh bổn chàng tranh tài mai nở hai lần. Liverpool đấu trí bị cái này vào bóng hoàn toàn phá hủy. Vài phút trước, bọn hắn còn mọi người đồng tâm hiệp lực cho rằng có thể cầm tới một trận thế hòa không phân. Thắng bại, quý giá một phân, mấy phút đồng hồ sau, rơi xuống địa ngục, Phil Thompson mặt không biểu tình. Kết quả như vậy không thể nghi ngờ sẽ 10 phần đả kích sĩ khí. Tinh thần đả kích lớn hơn. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Miwuo còn tại ý đồ tiến công. Nhưng Liverpool không tiến công. Mà là co vào phòng tuyến. Thời gian còn lại cũng không đủ để Miwuo đánh ra tiết tấu biến hóa. Bởi vậy cuối cùng điểm số không tiếp tục cải biến. 4-2. Miwuo bản trận đấu mùa giải giải đấu bên trong xong giết Liverpool. Điểm số giống nhau, Liverpool làm ngày xưa nhà giàu. Bản trận đấu mùa giải tại giải đấu bên trong vẫn như cũ có nhất định sức cạnh tranh. Nhưng thông qua bản trận đấu mùa giải bị Miwuo xong giết, chúng ta còn có thể nhìn ra Liverpool cùng đội vô địch chi ở giữa chênh lệch. Thật phi thường lớn, Liverpool muốn một lần nữa quật khởi. Xem ra câu lạc bộ trên dưới gánh nặng đường xa a. Sau trận đấu Andrej cùng Phil Thompson nắm tay, liền đi vào cầu thủ thông đạo. Thompson tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói thẳng Miwuo quá cường đại. Liverpool lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối thu hoạch bại cục. Andrej thì không có so sánh thi đấu nói thêm cái gì. Mượn dùng phỏng vấn cơ hội. Chúc phúc mỗi một cái Miwuo fan hâm mộ. Có loại Trung Quốc truyền thống bái năm ý vị. Miwuo hôm nay tới đến hiện trường xem bóng fan hâm mộ rất vui vẻ. Tranh tài thưởng thức tính 10 phần. Còn nhận được năm mới gói quà. Bọn hắn cũng không cách nào trên khán đài phát giác được đội bóng biến hóa. Tại bọn hắn mắt bên trong, Miwuo hết thảy đều là hoàn mỹ. Dù là mất đi hai quả cầu, cũng là hoàn mỹ. Nhưng là không có người biết rõ. Sau trận đấu Andrej rời đi câu lạc bộ. Ngồi lên chính mình xe con. Lái xe rời đi trên đường liền móc ra điện thoại di động. Cho Andrew đánh tới. Hắn là một cái lôi lệ phong hành người. Có rồi quyết đoán liền sẽ không kéo dài. Hơn nữa ưa thích có chỗ chuẩn bị. Sớm đã định tương lai kế hoạch. Đối với đội bóng cùng cầu thủ. Đều có chỗ tốt. Sau khi điện thoại thông. Andrej trực tiếp hỏi nói, ở đâu, Nifo nơi này, các ngươi, làm ở cùng một chỗ, ách, là, đang thương lượng chuyện kết hôn. Kết hôn, đột nhiên đã đến kết hôn giai đoạn này. Ngươi có chuyện gì sao? Có một số việc muốn đơn độc nói một chút. Tốt à, hẹn địa phương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.